sau đó thì Bạch Diệp Phi chưa gặp lại anh ta nữa. Lần ấy Trường Tiễu mất đi một người anh em, trong lòng Bạch Diệp Phi thấy rất tội lỗi. Trường Tiễu đến nhà họ Hồng, nhìn Bạch Diệp Phi với vẻ mặt vô cảm. Bạch Diệp Phi cho những người khác đi ra ngoài, chỉ còn lại Trường Tiễu. Tôi xin lỗi, Bạch Diệp Phi nói. Trường Tiễu hiểu được Bạch Diệp Phi đang nói gì. Xua tay nói, chuyện này tôi không trách anh. Tôi biết khi ấy anh đã đánh mất lý trí. Bạch Diệp Phi do dự một chút, sau đó nói, vậy chuyện hậu sự của Trường Tiễu cuối cùng cũng có chút biểu cảm, cười khổ đáp, trên một sườn đồi sau rừng. Hai ngày nữa tôi phải trở về rồi, đến lúc ấy sẽ mang theo cho cốt của anh ấy về cùng. Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy khẽ lắc đầu nói, đã chôn cất rồi, đừng vất vả như vậy nữa. Sắc mặt Trường Tiễu thay đổi, nhìn Bạch Diệp Phi nói, anh có ý gì, bây giờ khu số 4 đang thiếu một người quản lý, tôi muốn anh đảm nhiệm, mà nơi anh em của anh chôn cất, làm thành một khu nghĩa trang, anh thấy thế nào? Bạch Diệp Phi khẽ nói. Trường Tiễu choáng váng, Bạch Diệp Phi lại nói, tôi muốn lật đổ toàn bộ chế độ của Đào Lam, để bọn họ có thể sống trong một xã hội bình thường. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Chúng ta bắt đầu từ khu số 4, dùng tiền riêng của tôi để xây dựng, để bọn họ có một hệ thống pháp luật, tiền tệ bình thường giống như đất nước chúng ta. Trường Tiễu ngơ ngác nhìn Bạch Diệp Phi, nhưng tay không tự chủ được mà run lên. Cái này, quá lớn, tôi nghĩ, có lẽ tôi không làm được. Bạch Diệp Phi lại tin tưởng, vỗ vai anh ta cười nói, anh sẽ làm được. Biệt thự Cảng Lam Ba, thành phố Thiên Bắc, Kỳ Kỳ mặc một chiếc vai kaki buộc dây, bước vào biệt thự với chiếc túi trắng đeo trên vai. Cách ăn mặc trước đây của Kỳ Kỳ đơn giản thuận tiện, nhưng cách ăn mặc hiện tại của cô ta trông rất giống một cô bé, còn có chút ngây thơ. Vừa vào cửa đã thấy Mạnh Kình đứng ở đó. Anh ta rất tự nhiên cầm lấy cái túi nhỏ trong tay Kỳ Kỳ, sau đó treo lên mắt. Mạnh Kình cười dịu dàng và nói với Kỳ Kỳ, tôi làm món cá cô thích, cô có thể tắm trước rồi xuống ăn sau. Kỳ Kỳ gật đầu, khóe miệng hiện lên ý cười nói, tôi sẽ tới ngay. Kỳ Kỳ lúc này và Kỳ Kỳ của hai tháng trước có một sự khác biệt rõ ràng. Trong hai tháng chung sống, Kỳ Kỳ cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc mà Mạnh Kình dành cho cô ta. Chấm, lúc mới bắt đầu Kỳ Kỳ cảm thấy rất khó chịu, còn nghĩ người này lớn hơn cô ta vài tuổi, có tư cách gì mà chăm sóc cô ta. Hơn nữa, rõ ràng là cô ta chăm sóc anh ta mới đúng. Nhưng dần dần, cô ta đã quen với việc Mạnh Kình chăm sóc mình. Kỳ Kỳ rất ít khi cảm thấy người khác tốt và quan tâm đến mình. Thế nên sau một thời gian dài, trong lòng cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng không từ chối anh ta nữa. Tuy nhiên còn một nguyên nhân nữa, đó là Mạnh Kình rất đẹp trai. Sau đi, Kỳ Kỳ gật đầu, bèn đi lên lầu tắm rửa. Còn Mạnh Kình đứng bên dưới, nhìn theo bóng lưng cô ta, không khỏi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Mạnh Kình dừng lại, sau đó quay người mở cửa. Cửa vừa mở, phát hiện ra là Lý Cường Đông. Mạnh Kình có chút kinh ngạc hỏi, xin hỏi ông tìm ai? Kỳ Kỳ, Lý Cường Đông khẽ nói. Mạnh Kình dừng lại, cười tâu toét nói, ông chính là vị đại thần của thành phố Thiên Bắc Cách Trương.